Chương 921, nghe lén. Mọi người cùng nhau nhìn lấy cánh hoa khúc xạ chỗ một tiếng hét thảm thân ảnh mơ hồ dần dần hiện hiện, nhất thời ngã xuống đất không dậy nổi. Thần tôn nhóm lắc đầu, tìm đường chết ta, đế quân ở chỗ này còn dám nghe lén. Bọn họ là không có gì bản sự biết cái này thần bí ẩn nặc khí tức công pháp, bất quá đế quân tại a, quang minh chính đại lộ thiên khai hội, không sợ chết thì nghe lén. Tình huống này trước kia đối phó ma tộc lúc, gặp thường đến, cho nên trong bọn họ tâm ba động không lớn. Bác thần tôn ngay lập tức tiến lên kiểm tra một chút, lắc lắc đầu nói, không quen biết, trời mới biết hắn người ở đó. Trung thần tôn đều muốn giải phâu hắn rồi Lăng Vân lắc đầu, những người này thông minh đâu, làm sao có thể sẽ để cho người khác dễ như trở bàn tay biết lai lịch. Trong bóng tối còn có một cái nghe lén người, Lăng Vân không có giết, định cho lũ tiểu gia hỏa một khảo nghiệm, dù sao ngay tại các nàng phụ cận. Đông thần tôn hỏi, thế nhưng là việc này cùng yêu hoàng có quan hệ gì, lão phu không cho rằng hắn hội không có đầu não. Chết thế nhưng là yêu thú A Tây thần tôn con ngươi tinh quang, hắn ngự khí có chu tờ không nhịn được nói, đế quân nói có quan hệ thì quan hệ, lao đại đông lại nhảy nhiều như vậy làm gì. Đông thần tôn im lặng, hắn làm sao lại tức tức oai oai Lăng Vân càng thêm, hắn cái gì thời điểm nói cùng yêu hoàng có liên quan rồi lần trước lưu tiên cung sự tình, thiên diệp nói đi, cũng nên để bọn hắn biết. Lăng Vân trong lòng thở dài một hơi, Tây thần tôn nháy mắt mấy cái, mày liêu hơi nhíu lại, lần trước lưu tiên cung sự tình hắn tại A Phó Nương nói qua. Ta phụ mẫu trước khi lâm trung giao phó, nếu như ta lộ ra bản thể, yêu tộc đem về đại loạn, hiện tại ứng nghiệm. Thiên Diệp sắc mặt nghiêm túc, mà lại mười phần không tốt, lần trước nàng lộ ra bản thể cũng là nàng trí nhớ trong lòng lần thứ nhất. Cái gì thần tôn mấy cái lập tức không bình tĩnh, tâm lý đều không khác mấy suy đoán, Thiên Diệp lại là ngòi nổ, phải nghĩ biện pháp xua đuổi nàng xuất thần giới. Đông thần tôn lập tức tỏ thái độ, Thiên Diệp, việc này vô cùng trọng đại, lão phu hy vọng ngươi có thể chủ động điểm. Lão đại đông nói có đạo lý. Bắc thần tôn cũng đồng ý Tây thần tôn do dự một chút, còn đứng ở đông thần tôn bên kia. Ngốc niết đại đế lập tức gấp lên, uy uy uy, lão đầu tử, các ngươi quá bất cận nhân tình đi, lại nói, sự thật như thế nào ai biết, có lẽ là trùng hợp đây. Lăng Vân chỉ lo uống trà, tựa hồ không đếm xỉa đến rô nở dê như. Một cái khác nghe lén người ngụy trang thành một cái cây, tâm bên trong đang đắc ý, tin tức trọng đại A tỷ tỷ. Nó vừa mới có phải hay không nháy mắt tiểu ra hỏa chỉ cây kia ngụy trang cây, lông mi cau lại no y nghe lén người giật mình, một trái tim treo bối bối nhìn một chút, sau đó cùng tiểu ra hỏa dùng tiếng Anh nói thầm lấy, hắn khẳng định là người xấu, chúng ta nhất định phải cùng hắn chơi đùa. Con mắt của nàng xám xịt chuyển tiểu ra hỏa ánh mắt sáng lên, tâm lý ám đạo nàng quả nhiên không nhìn lầm. Muội muội chúng ta chơi đùa kiếm bối bối cố ý cất cao giọng hô. Tiểu ra hỏa cao hứng đập lên tay đến, tốt a, tốt, làm sao đùa nghịch. Hai cái tiểu gia hỏa một sướng một họa, thì liền một bên tiểu ấy lìn cùng Long Yên Nhiên cũng không biết các nàng muốn làm gì, mới vừa rồi còn cùng những hung thú kia chơi đến này đâu, hiện tại cũng không biết đánh cái gì chú ý, luôn cảm thấy không đơn giản. Bối bối xuất ra kim cốt kiếm, đầu tiên là loạn đùa nghịch một trận, nàng còn có thể như vậy tê liệt nghe lén người. Ha ha, xem ta bối thị đường vòng cung bối bối lại đùa nghịch kiếm cung, sau đó ai nha một tiếng, tùy ý thì đâm đến nghe lén người. Nàng còn gãi gãi đầu. Nói làm sao lại đâm vào đại thụ đâu, cái này hí tinh nghe lén người cố nén, không đau, không đau, đây là ngoài ý muốn tiểu gia hỏa nhịn không được, a ha cười to, lợi dụng thần lực, nàng đều thấy được, cũng là cắm đến cái tên xấu xa kia cái mông, cửa y không ngậm mồm vào được. Bối bối rút ra, ghét bỏ có chu tờ huyết, có chu tờ vàng vàng, tặng chết rồi, lại đi trên cây đâm một đao nghe lén người nhận đến sắc mặt đỏ bừng, lần nữa tự an ủi mình, đều là ngoài ý muốn, hắn ngụy trang vũ kỹ mạnh như vậy. Thái thượng đế quân đều không phát hiện được, hắn cũng không tin thua ở hai cái tiểu phá em bé trong tay. Tiểu gia hỏa cười đến che mắt, không đành lòng nhìn thẳng A, bối bối vừa mới cái kia một chút, còn hung hăng vặn mẹo, cái dạng kia cũng là thanh tẩy mũi kiếm. A đây là cái gì tiểu ấy lìn lập tức hỏi ra âm thanh tới. Nghe lén người thầm kêu không tốt chảy máu, bộ dạng này rất dễ dàng bại lộ. Bối bối đầu sáng lên, nàng nói, đây là thụ chấp, cũng là đại thụ ngủ nước. Tiểu ấy lìn nháy mắt mấy cái. Là như vậy A Long Yên Nhiên trước tiên cảm giác không đúng, đang muốn cùng Lăng Vân phản ứng đây. Bối bối lần nữa hung hăng dùng kiếm bóp vài cái nghe lén người, còn vừa mại thanh mại khí nói ra, nhìn đây là ngụm nước, nó khẳng định đói bụng đói mẹ nó nghe lén người không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, thảo đảng, nhất định phải báo thù. Trước mắt tiểu hoa này, cũng là đế quân tại cũng cứu không được, trong lòng của hắn phẫn nộ nghĩ đến. Tiểu gia hỏa nhìn ra hắn muốn hiện hình, lập tức chạy, đứa nhỏ này vứt xuống bối bối. Không qua bối bối cũng không sợ. Tại hắn hiện hình một khắc này, lập tức dùng kim cô kiếm chói lại hắn. Ha ha, nhìn ngươi chạy chứ sao? Bối bối cười ha ha. Tiểu ấy liền phản xạ có điều kiện, lập tức phun lửa. A, thật nóng, nghe lén người tiếng kêu rên liên hồi, tâm lý chấn kinh, hắn đã sớm bại lộ, vừa rồi vẫn luôn là hắn bị đùa bỡn chơi, khí khí cũng vô dụng, giờ phút này hắn chỉ có một con đường chết, không có chút nào sức chống cự, lại no y cuốn lấy hắn là cái quỷ gì, làm sao lại càng dãy rủa, bó càng chặt. Đông Thần Tôn nghe vậy cái kia là cái thứ nhất xông lại, quyết không thể có thế các nàng ra chuyện. Kết quả xấu hổ người đều gần thành bị đốt thành than bối bối cười ha ha, để tiểu ấy lỉn phun nước, hướng rửa sạch sẽ kim cô kiếm, sau đó thu hồi đi, kinh ngạc đến ngây người mọi người nhãn cầu. Tiểu gia hỏa lại lôi kéo Lăng Vân tới, chỉ cái kia hấp hối nghe lén người, vừa chỉ chính nàng. Ý tứ rất rõ ràng, cũng là tại nói cho Lăng Vân, người thế nhưng là nàng phát hiện. Lăng Vân tốt cười rộ lên, ba ba mấy ngụm, nói đây chính là khen ngợi, tiểu gia hỏa lại vui vẻ, lại không cam tâm. Làm sao lại không có những phần thưởng khác đến sao? Bối bối nũng nịu xoáy thúc thúc, hắn có thể dọa người, bối bối sợ, muốn Kim Môn An ủi cái đầu nhỏ một mực ủi Lăng Vân cái bụng, như cái tiểu chư tử mở dạng. Lăng Vân dở khóc dở cười, Thiên Diệp hiếm thấy lúc này thời điểm còn cười hỏi, bối bối đại công chúa, cái gì là Kim Môn hàm răng là kim sắc? Bối bối ghé vào Lăng Vân giữa hai chân, tiếp tục nũng nịu ủi Lăng Vân cái bụng, cái sau nhịn không được cười, nàng cũng không nhìn Thiên Diệp, trả lời, cô gái nông thôn, Kim Môn cũng đều không hiểu. Ra ngoài lãng không cần nói nhận biết ta. Bối bối Thiên Diệp cười rút tiểu gia hỏa chu chu mỏ, lung lay Lăng Vân góc áo, mại thanh mại khi nói, bậy bạ, tỷ tỷ sẽ không Kim Môn, vậy ta cũng không cần. Lăng Vân sắc mặt không hiểu vui vẻ à, hắn tốn sức tâm tư muốn phong ấn Lôi Đỉnh Chi Môn, tiểu gia hỏa chủ động phong ấn không còn gì tốt hơn. Tốt tốt tốt, ngoan. Lăng Vân thực tình cười, đều rào rạt trên mặt rồi. Tiểu gia hỏa sạm mặt lại bối bối gấp, không được, không được, có thể ngư bớ. Lăng Vân che đều không bưng bít được bối bối miệng nhỏ a, lời nói đều bị nàng nói ra.